Hư ảo một cuộc tình. Chương 18, góc truyện audio.com. Mảnh giấy xé nát đi rồi. Có sắp xếp thế nào cũng không hoàn chỉnh. Giống như quả tim đã rách. Và víu thế nào cũng không liền. Mọi người trong nhà từ Kha lão phu nhân, bà mẹ chồng, mẹ ruột rồi cả Vạn Lý cũng đều ngăn cản. Khuyên bảo Lạc Mai chớ nên quấy dây Khởi Hiên nữa. Người chết đi rồi, cần sớm đầu thai. Khởi Hiên đi không được vì Lạc Mai cứ bịn dịn, cản trở, làm mất thời gian của Hiên quá nhiều. Nếu thật sự Lạc Mai yêu chồng, thì hãy để chàng ra đi thoải mái. Bà Ánh Tuyết nói, người đã chết rồi thì làm sao mà sống lại được. Không lẽ con nhẫn tâm để hồn của Khởi Hiên lang thang mãi trên cõi đời này làm con ma cô đơn ư? Rồi người này một tiếng, người kia một tiếng, khuyên can. Riêng lão Kha thì sau cái bữa đó đã xin từ việc, bỏ về quê cũ, ông ấy nhắc lại là, Khởi Hiên đã tới lúc đầu thai kiếp khác, khuyên Lạc Mai đừng tìm cách liên lạc, quấy rầy, đừng để hồn ma bịn dịn mà khó siêu thoát. Dương Trần, âm thế, hai cõi khác nhau, chuyện đó Lạc Mai biết từ lâu rồi, nhưng mà sao vẫn không tránh khỏi buồn, có lẽ chỉ vì Lạc Mai là một đứa con gái tầm thường cô đơn. Cần có một chút tình cảm để bám víu. Lạc Mai lại muốn trung thành với tình yêu đầu đời. Vì vậy, Lạc Mai mới làm lễ thành hôn với chiếc bài vị vô tri. Nhưng bây giờ thì cái để bám víu kia cũng không còn. Từ đây Lạc Mai phải cách biệt hẳn người chồng quá cố. Những ngày trước đó không vui, nhưng mà Lạc Mai còn hy vọng. Lạc Mai nghĩ là hồn của Khởi Hiên bao giờ cũng có mặt cạnh nàng. Chẳng đúng sao, bằng chứng là bài thơ tiếp nối bài thơ kia, hy vọng mới chớm nở, lão Kha lại xé nát, và không biết có phải vì vậy mà Khởi Hiên giận, nên những ngày kế tiếp, dù Lạc Mai có chuyên tâm chờ đợi, mỏi mòn, khấn cầu đủ thứ lại chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có lấy một tiếng động đáng ngờ. Phải chăng mọi người nói đúng, chàng đã thật sự ra đi, hóa kiếp. Hay chẳng qua vì âm dương cách biệt, chuyện vợ chồng không thể xảy ra. Nếu vậy thì tại sao Lạc Mai lại không tính? Sao không xuống đấy, để kết hợp với chàng? Có phải mọi thứ vuông tròn không? Lạc Nguyệt Hiên bây giờ là ngôi lầu hoang vắng. Lão Kha không còn, thì nhà cũng bỏ hoang. Ngày trước, tuy cũng là một nơi bỏ phế. Nhưng dù gì cũng còn Lão Kha. Và giữa bóng tối âm u, Lão Kha đã cầm đèn rọi sáng cho nàng. Nhưng còn bây giờ, Lão Kha không còn, ánh sáng cũng đã tắt, mọi thứ hoàn toàn lại như cũ, bóng tối và cô đơn. Có điều bây giờ Lạc Mai lại không còn chịu được cái cô đơn và bóng tối nữa. Làm thế nào để lấp đầy khoảng trống? Làm thế nào để nối lại nhịp cầu với Khởi Hiên? Cả ngày Lạc Mai lang thang trong Hàn Tùng Viên, Lạc Mai đơn lẻ. Tránh xa đám đông ồn ào, bầu trời vắng lặng là thế giới của nàng, Lạc Mai cô đơn và đi xa hơn, trở về cái sườn đồi dốc phía sau chùa Tự An Thôn để nhớ chàng. Chiêu hôn chàng, nhưng rồi chẳng kết quả gì cả, sự chờ đợi vô vọng làm Lạc Mai gầy hẳn, Lạc Mai gần như sống bên bờ vực của điên loạn bi thương. Vì mọi thứ đã vô nghĩa với nàng, không lẽ ngày tháng cứ kéo dài thế này? Rồi cũng phải kết thúc chứ. Chuyện đó thì không biết. Chỉ có bà Ánh Tuyết. Mỗi lần nhìn con, cái dáng dấp thất thần héo hon của Lạc Mai làm bà đau khổ vô cùng. Nhưng biết làm sao bây giờ. Bất lực, rồi một bữa, bà đang ngồi trong nhà thì thấy Hùng Đạt đưa Lạc Mai vào. Lạc Mai đã bỏ nhà đi từ sáng sớm và Hùng Đạt đã tìm thấy Lạc Mai ở sườn núi phía sau Phổ Ninh Tự. Nhìn cái dáng mất hồn của con gái. Bà Ánh Tuyết quá đau lòng, tội cho con ta, tại sao lại tự dây vò mình đến thế này chứ? Và bà ôm chầm con, hòa lên khóc, khổ quá, nếu biết thế này, thì mẹ đã đâu để cho con làm lễ cưới với bài vị Khởi Hiên. Bây giờ con đã vì thương nhớ mà nên bệnh, thời gian bất lực với bệnh này, nhưng mà không lẽ biết là vô vọng mà con vẫn giữ ý định cũ? Con ở vậy với một người chồng vô hình. Trong chẳng thấy, giờ chẳng được hoài ư, tại sao không nghĩ lại, con vẫn còn đủ điều kiện để có một người chồng bình thường khác cơ mà. Lạc Mai nhìn mẹ với ánh mắt thất thần hỏi, một người chồng bình thường khác, mẹ nói vậy là sao? chuyện đến nước này, thì mẹ phải nói, lúc trước mẹ đồng ý cho con tổ chức lễ cưới với chiếc bài vị chồng con. Chẳng qua chỉ là để an ủi con trong lúc quá xúc động. Chứ ai muốn làm cái chuyện quái gở như vậy. Và mọi người đều nghĩ là rồi với thời gian, mọi chuyện nguội dần và đi vào quên lãng. Lúc đó nỗi nhớ thương phôi pha. Con sẽ nghĩ lại, rồi con sẽ lập gia đình khác. Con hiểu ý mẹ nói chú. Lạc Mai chợt hiểu, và không biết nghĩ sao. Lạc Mai chạy về phòng mình, úp mặt lên giường khóc. Con thật không ngờ, cuộc hôn nhân mà con quý trọng như thánh thần, lại bị mọi người đánh giá như một vở kịch. Người ta không hiểu con thì thôi. Đến mẹ, mẹ cũng vậy, con cũng nào phải hạng người đua đòi dị hợm. Lễ cưới với hồn ma của Khởi Hiên nào phải là một xúc động nhất thời. Cũng chẳng phải để tỏ ra mình là người trung kiên tiết liệt. Mà bởi vì tình cảm con đã trao chọn cho chàng. Không lấy Khởi Hiên con sẽ không lấy ai khác. Chính vì vậy, mà con mới đòi được làm đám cưới với bài vị của Khởi Hiên. Tóm lại, kiếp này con chỉ có thể lấy Khởi Hiên chứ không lấy ai nữa. Dù Khởi Hiên chỉ là hồn ma, con đã thề và cương quyết giữ vững lời thề. Bà Ánh Tuyết nhìn con lắc đầu. Bà biết khó lòng mà lay chuyển được, nên buồn bã căn dặn tiểu bội trông chừng Lạc Mai cẩn thận. Đừng để Lạc Mai tự ý đi đâu, rồi bỏ ra ngoài, với ông Sĩ Bằng và bà Diên Phương. Tuy có lo lắng cho Lạc Mai, nhưng họ quan tâm Khởi Hiên hơn. Chuyện đó quá dễ hiểu. Khởi Hiên muốn tránh xa Hàn Tùng Viên, nhưng Khởi Hiên đi đâu? Với thương tật mà Khởi Hiên mang trong người hiện nay, để Khởi Hiên đi xa, hai vợ chồng ông chẳng yên tâm, vì vậy tạm thời để Khởi Hiên tạm trú ở nhà Vạn Lý. Dù gì, ở đây có Vạn Lý trông chừng, Vạn Lý vừa là thầy thuốc vừa là bạn ông bà yên tâm hơn. Ngày ngày Tử Yên như con thoi được cử sang đấy rồi quay về báo cáo. Tử Yên lúc nào cũng nói Khởi Hiên rất khỏe, rất bình thường, nhưng ở cương vị làm cha làm mẹ, ông bà làm sao yên tâm bằng mỗi ngày nhìn thấy mặt con. Kha lão phu nhân thì con lo xa hơn. Một hôm, bà gọi Tử Yên đến cạnh, vạch trên nền gạch, cái tính toán từ lâu trong lòng. Tử Yên này, bà nói con nghe, bà thấy gia đình họ Kha này, chẳng có một chút phần nào để thông gia với nhà họ Viên cả. Lạc Mai không làm dâu nhà này, sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ đi khỏi đây. Điều đó không là ta giận, trái lại còn mừng cho nó. Chỉ tội là tội cho thằng cháu nội của ta. Khi Lạc Mai đi rồi, nó sẽ sống làm sao đây? Lúc nào ta cũng muốn mọi sự an lành đến với nó. Nhưng với số tuổi chồng chất này, ta như ngọn đèn trước gió, không biết sẽ tắt đi lúc nào. Tử Yên nghe nói đã thấy bất an. Chấm, lão phu nhân đang khỏe mạnh. Nói điều đó làm gì? Sao vậy, có gì không phải, ta sống đến từng tuổi này chết sống nào có nghĩa lý gì? Rồi lão phu nhân chăm chú nhìn Tử Yên, thăm dò, điều mà ta sợ nhất bây giờ là chết mà không an, cứ phải lo lắng, ta chỉ sợ như vậy. Ánh mắt lão phu nhân làm Tử Yên lo lắng. Tử Yên nói, con hiểu rồi, bà định dặn dò con điều gì chứ gì. Vậy thì bà cứ an tâm, con sẽ không đi lấy chồng. Ở vậy để hầu nhị thiếu gia, con ngoan lắm, con là đứa rất tốt. Bà lão chợt cầm tay Tử Yên bóp nhẹ, rồi nói với cả tấm lòng, nhưng ta không có ý sự ép con như vậy. Con là đứa con gái tốt, từ cái hôm Khởi Hiên chẳng may bị tai nạn cho đến nay. Con đã làm hết sức mình, đặc biệt là trong việc phục vụ cho nó thang thuốc, băng bó vết thương, chịu đựng cả sự quát tháo của nó. Tấm lòng của con, không phải chỉ có ta mà cả nhà này, ai cũng thấy, vì vậy Tử Yên này, đây không phải là chủ trương của riêng ta, mà cả con trai và con dâu ta nữa. Nếu sau này Lạc Mai mà bỏ đi, có chồng khác rồi thì cái vị trí của nó sẽ thuộc về con. Con sẽ là con dâu thứ hai của nhà họ Kha này. Con thấy thế nào, nếu đồng ý gật đầu đi? Tử Yên nghe nói sững sờ. Tử Yên nghĩ mọi người đã hiểu sai hành động của mình. Tử Yên lớn tiếng, hô inh, không, tôi không muốn. Tiếng nói của Tử Yên làm Kha lão phu nhân giật mình. Bà chưa phản ứng gì, thì Tử Yên đã lùi ra sau, vừa lùi vừa nói, bà đừng làm chuyện đó, con chẳng muốn làm con dâu thứ hai nhà này đâu, tuyệt đối không, sự sắp xếp đó chẳng hay chút nào, bởi vì bà không biết, bà đã lầm, tôi không phải là một con a đầu tốt lành, tôi, mà sao lạ quá, sau cái đêm hôm ấy, sao thiên lôi không búa chết tôi đi, còn lôi tôi vướng víu vào dòng họ này làm gì? Định đưa tôi đi xuống tận cùng 18 tầng địa ngục ư, và không đợi gì cả. Tử Yên nói xong quay người bỏ chạy ra ngoài. Lão phu nhân nhìn theo ngạc nhiên vô cùng. Cái con a đầu này, chẳng lẽ ta đã phán đoán sai? Sao nó lại phản ứng kỳ lạ vậy? Trong lúc đó lòng ngổn ngang trăm mối. Giờ khóc giờ cười, Tử Yên nghĩ ngày xưa mẹ đã hết lời van xin chỉ để xin một chân thiếp. Vậy mà không được lão phu nhân chấp nhận, còn bây giờ, lại năn nỉ ép buộc ta. Chấm, cay đắng quá, sao lại có chuyện trái ngược thế này? Tử Yên chợt thấy cần gặp Vạn Lý ngay. Gặp để làm gì, Tử Yên cũng không biết. Chỉ cảm thấy gặp, lòng may ra mới thanh thản. Thế là Tử Yên chạy nhanh đến tiệm thuốc nhà họ Dương. Đến nơi Tử Yên vừa định đẩy cửa phòng khám bệnh bước vào. Thì nghe giọng nói của Khởi Hiên, từ trong vọng ra, Tử Yên dừng chân lại, nghe Khởi Hiên nói, giọng Khởi Hiên như van lơn, hãy cưới Lạc Mai dùm ta, mì có nhớ trước kia không? Khi trận hỏa hoạn chưa xảy ra, mì đã có lần tự thú là, mì cũng yêu Lạc Mai mà Vạn Lý, lúc đó vừa nghe qua ta đã giật mình, bởi vì ta nghĩ nếu từ lâu, mì cũng đeo đuổi tán tỉnh Lạc Mai. Thì mi sẽ là một địch thủ đáng gờm, có khi ta lại dưới cơ mi nữa là khác, có tiếng của Vạn Lý. Đừng có nói vậy, ta không hề là địch thủ của mi, ta chỉ nói là ta mong kiếp sau may ra, nhưng mi thì lại không chịu, mi muốn kiếp kiếp đều là của mi cả. Nhưng mà bây giờ, mọi thứ đã đổi khác, ngay trong kiếp này ta cũng nào có được ở với Lạc Mai. Vì vậy ta nói với mọi người. Ta muốn là Lạc Mai sẽ tái giá, ta chịu đựng sự đau khổ đến nay, cũng là để được mục kích chuyện đó, có điều là ta chưa nói ra thôi. Ta mong người Lạc Mai lấy sau này sẽ là ngươi, bởi vì chỉ có ngươi mới xứng đáng. Vì vậy, ta van ngươi hãy cưới Lạc Mai làm vợ. Tử Yên cảm thấy ngỡ ngàng, lại nghe tiếng vỗ bàn, rồi giọng nói giận dữ của Vạn Lý. Mi thật quá lắm, bản thân đã cư xử không phải với Lạc Mai, vậy mà còn có ý định đem Lạc Mai ra làm quà để tặng cho ta. Hừ, hãy thử nghĩ lại xem, ngay từ đầu Lạc Mai đã yêu ngươi, ta và Hùng Đạt chỉ là kẻ đứng bên lề, nhưng bọn ta nào có thất vọng, có mơ ước viễn vông. Mi đừng tưởng là nửa năm nay, bọn này lăm le, chờ trực để thế chân ngươi. Lầm to, con người sống trên đời này có nhiều khát vọng lắm không phải chỉ có tình yêu. Chẳng hạn như tao đây, niềm vui lớn nhất là được làm thuốc, trị bệnh cho thiên hạ. Còn Hùng Đạt, hắn có cái xưởng trà, hắn rất yêu nghề, bọn ta cũng không là những kẻ yếu đuối tình cảm. Mỗi người có một tương lai, một khung trời riêng, bọn tao yêu đời, và không thích để những tình cảm lặt vặt chi phối cuộc sống. Mi đã hiểu ý ta chứ? Không, Mi đã cố tình đưa ra một đống lý lẽ, nhưng chuyện Mi nói, chẳng liên can đến một chút gì chuyện của ta đưa ra. Bây giờ đầu tao căng lắm, không hơi sức đâu để nghe lý lẽ dài dòng, ta chỉ biết là Mi thích Lạc Mai, Mi cũng xứng đôi với Lạc Mai. Vậy thì sao Mi không cưới Lạc Mai chứ? Mi cho biết lý do đi, một lý do thế nào đủ thuyết phục ta mới được. Vạn Lý kêu lên, chấm, xem cái tên này kỳ cục chưa? Mi lấy tư cách gì để ép buộc người khác làm vậy? Mà chuyện này lại liên hệ đến người thứ ba nữa. Mi tưởng là chỉ cần sự thảo thuận giữa Mi và ta là xong xuôi. Thế còn ý kiến của Lạc Mai, cô ấy ưng hay không? Mà chưa hẳn cô ta ưng, mà ta đã chịu, tại sao Mi lại không chịu? Nói đi, phải cho biết lý do chứ. Nói thì nói, sợ gì, nghe này, ta đã có đối tượng, được chưa, Vạn Lý nói, Tử Yên đứng ngoài hồi hộp, trong khi Khởi Hiên tiếp tục lớn tiếng, tao không tin, mày mà làm gì có đối tượng, ban nãy chính Mi cũng nói là,